Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3552. Chương 3552. Ai cũng không phải cố ý. Bạch Vũ Chiết truyền âm, chính là nói cho Tôn Kính Hoành. Bọn hắn tại một chỗ khác phá giải một mảnh dược điền trận pháp. Bên trong có hai gốc rất dược liệu quý giá. Chính hắn đem 100 vạn năm thiên mục châu cho lấy, còn lại lưu cho Kim Lâm. Nhưng Tôn Kính Hoành lúc này đâu còn có tâm tư quan tâm cái này a. Ngay cả đáp lại một chút tâm tình đều không có. Đưa lưng về phía Kim Lâm, dùng tốc độ nhanh nhất đem y phục của mình cho mặc. Sau đó run rẩy hỏi: "Kim, ngươi tốt chưa?" Kim Lâm không gấp ứng. Tôn Kính Hoành chỉ nghe được một trận tích tích tác tác mặc quần áo thanh âm. Thế là cũng liền minh bạch Kim Lâm khả năng còn không có mặc. Như thế nào đi nữa nữ nhân mặc quần áo khẳng định cũng muốn so nam nhân chậm một chút. Đại khái lại qua 3 giây chi phối, Kim Lâm thanh âm truyền đến: "Tốt, ta đã tốt." Cho dù là Kim Lâm, lúc này trong thanh âm đều tràn ngập bối rối, xoắn xuýt, còn có tức giận cùng hận ý, tóm lại chính là ngũ vị tạp trần. Đổi là cô nương ra nào, lần thứ nhất không hiểu thấu cứ như vậy không có, tâm tình cũng tuyệt sẽ không dễ chịu. Kim Lâm đã coi như là phi thường tỉnh táo cùng lý trí loại hình. Tôn Kính Hoành lúc này mới do dự dự mới xoay người lại. Phát hiện Kim Lâm đã đang nhìn mình, sắc mặt nàng ửng hồng, nhưng là ánh mắt rất lạnh, nhưng lại cho người ta cảm giác không quá kiên định bộ dáng. Tôn Kính Hoành trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi hai người từ dưới đất nhảy dựng lên kia. Nhìn thoáng qua, thực tế quá kinh diễm, còn có vừa mới khôi phục thần trí một khắc này, thật là ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, loại xúc cảm này, hắn cũng xưa nay không từng trải nghiệm qua, luôn cảm giác mình trên thân còn có lưu dư hương, hỗn đản, xúc sinh, bây giờ còn có nghĩ viển vông những này. Tôn Kính Hoành kém chút cho mình một bàn tay, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo đến. Có thể hắn chưa từng có ứng đối qua loại tình huống này. Dù là bình thường cũng là túc trí đa mưu người. Lúc này lại không biết nên làm sao nói. Kim Lâm, ta không phải cố ý. Tôn Kính Hoành nghẹn một hồi lâu, liền biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết làm như thế nào bày ra. Kim Lâm cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn. Vẫn không có nói chuyện, không phải cố ý, nàng đương nhiên biết không phải là cố ý. Đây nhất định là có đồ vật gì ảnh hưởng hai người bọn họ thần trí, cho nên mới sẽ trong lúc bất chi bất giác làm ra loại chuyện này. Nàng còn nghĩ nói mình không phải cố ý đây này, nhưng bây giờ nói là cái này thời điểm sao? Nàng nhìn xem Tôn Kính Hoành bộ dáng kia liền giận không chỗ phát tiết. Sự tình đã phát sinh, ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp giải quyết a. Không thể không nói, Kim Lâm đúng là phi thường tỉnh táo một cái nữ hài. Đương nhiên, đây cũng là cùng Tôn Kính Hoành ở giữa bản thân liền có như vậy một chút tình cảm cơ sở. Trong lòng chính là đã có hảo cảm, nếu là đổi thành người khác, nàng hiện tại khẳng định đã suy nghĩ làm sao đem đối phương cho giết. Thanh bạch bị hủy a. Đây là nữ hài tử cả một đời đại sự. Bất quá, kỳ thật ở tể thần giới, đối với nữ nhân trong trắng cũng không nhìn thấy nặng như vậy. Người tu hành chỉ cần đến thần cấp trở lên, tự thân thọ mệnh cơ hồ liền xem như vô cùng vô tận. Rất nhiều nữ nhân đều không chỉ có được qua một cái nam nhân. Chỉ là Kim Lâm đối với phương diện này vẫn tương đối xem trọng. Đã nhiều năm như vậy, có thể nói cả tay đều không có bị nam nhân khác chạm qua. Tôn Kính Hoành nhìn Kim Lâm kia một bộ lạnh lùng bộ dáng, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Bạch Vũ Chiết cho mình truyền âm. Lúc này, có hay không có thể tìm huynh đệ bỏ ra cái chủ ý? Vũ Chiết, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Nơi này phát sinh chuyện lớn,